Khế ước hào môn, chương 126. Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Gocchuyenaudio.com. Lái xe tới khu nhà cao cấp cạnh biển thì thấy Tần Cẩn Lan, cô mặc áo cưới trắng tinh thuần khiết, cười hạnh phúc ngượng ngùng. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và ngưỡng mộ, người đàn ông toàn thân toát lên vẻ kiên cường mạnh mẽ, trong đôi mắt lại có một tia lạnh, đi lại gần, mà cô dâu vẫn cười tươi như hoa, dựa vào trong ngực hắn. Cúi người đem cô ôm lên xe, Thượng Quan Hạo lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Điện thoại được kết nối, hắn nhỏ giọng chậm rãi nói. Không cần trông chừng phòng bệnh nữa. Thả cô ấy đi. Trong xe Tần Cẩn Lan trao chuốt vuốt ve áo cưới, khuôn mặt mỹ lệ bỗng nhiên hoảng hốt thoáng cái, xấu hổ mà cười rộ lên. Hạo anh gọi cho ai vậy, lúc này còn muốn giải quyết chuyện gì bên ngoài, phòng bệnh gì. Xe chậm rãi chạy đi, Thượng Quan Hạo bỏ máy, khóe miệng nổi lên một nụ cười lãnh đạm. Anh sợ cô ấy đến gây sự cho nên không mang theo cô ấy trở về đây. Cánh tay Thượng Quan Hạo duỗi ra, đem Tần Cẩn Lan ôm vào ngực, ánh mắt sâu xa ôn nhu mà nhìn cô ấy ngày hôm qua vừa mới tỉnh lại, đã nói với anh một chuyện, em đoán xem cô ấy nói cái gì. Nụ cười của Tần Cẩn Lan liền cứng đờ, trong tim phảng phất như bị kim đâm vào, rõ ràng cảm nhận được mối nguy hiểm. Cô ta nói cái gì hả? Đầu của cô ta không phải đã bị thương nghiêm trọng sao? Có thể là nói lời sằng bậy, anh cũng hiểu được là cô ấy nói hồ ngôn loạn ngữ. Thượng Quan Hạo thản nhiên nói ra, từ phía sau cô ta ôm trọn qua, ngón tay khẽ chạm đến khuôn mặt cô ta, ánh mắt ủ rột, cô ấy lại có thể nói chuyện này là do em làm, là em tìm người đến bắt cóc cô ấy, đến nỗi. A, sắc mặt Tần Cẩn Lan tái nhợt, khẽ hô lên một tiếng. Ánh mắt Thượng Quan Hạo run lên, thấy cô mang theo một đôi bao tay màu trắng, bị một mũi kim nhỏ ở thắt lưng đâm vào, găng tay trắng liền tỏa ra một điểm đỏ bừng mùi máu tanh. Làm sao không cẩn thận như thế? Thượng Quan Hạo nắm tay cô ta, trong đôi mắt sâu càng không thấy đáy. Tần Cẩn Lan thở dốc, trong lồng ngực trái tim càng đập mạnh, xấu hổ tìm cách nở một nụ cười. Em bị hù dọa rồi. Cô ta thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngày hôm nay chúng ta kết hôn, cô ta lại có thể đem cái chuyện này vu khống cho em. Em chính là chị gái cô ta làm như vậy có nghĩ em sẽ thất vọng không? Có chứng cứ nào nói là em hại cô ta? Mắt Thượng Quan Hạo nhìn lên, nhìn sắc mặt cô đang thay đổi. Em có muốn trang điểm thêm không? Mặt rất tái, hắn nhàn nhạt nói ra. Em không cần. Trong lòng của Tần Cẩn Lan đã rối hết cả lên, hoàn toàn đã không còn hứng thú chuyện kết hôn, nắm lấy tay hắn nói, Hạo, anh có tin tưởng em không? Ngay cả cảnh sát cũng không có điều tra ra, lẽ nào một câu nói của cô ta là có thể đem tội lỗi đổ lên người em sao? Cái con tiện nhân này thật là có ý đồ phá tan bình yên của chúng ta, cô ta muốn phá hỏng hôn lễ của chúng ta, Hạo anh không nên mắc lừa. Cô run rẩy nói, nước mắt cũng trào lên không biết là vì sợ hãi hay là oan khuất. Thượng Quan Hạo mím môi, nhìn khuôn mặt tinh tế của cô trong lòng tựa như rời sông lấp biển. Đám cưới ngày hôm nay, không có lấy một người thân của em vẫn còn vui vẻ sao? Thượng Quan Hạo nắm lấy cằm cô, giọng nói khàn đi nghiêm túc hỏi, cha em vì bị sốc mà đổ bệnh còn chưa tỉnh, em gái em đột nhiên bị bắt cóc suýt nữa bị giết chết. Cẩn Lan, em có không vui không? Trong ngực Tần Cẩn Lan càng lúc càng rộn lên. Cô cố gắng cười, ghé vào trong ngực hắn, vịn trên vai hắn nói. Gocchuyenaudio.com, em rất vui, Hạo, chỉ cần có thể ở bên anh, bất luận xảy ra vấn đề gì em đều vui vẻ, anh đừng bận tâm đến ba em cùng Tiểu Ngữ, là em muốn gả cho anh, không phải bọn họ. Trước ngực mùi hương thơm mát ấm ấp, nhưng gương mặt Thượng Quan Hạo có hơi tái nhợt, một mảnh trống vắng âm u lạnh lẽo. Khéo miệng nổi lên một nụ cười nhạt, hắn tự nói. Đúng, là em phải gả cho anh, xe cứ như vậy tới khách sạn. Xung quanh tràn ngập cánh hoa, chỉ đi qua một đoạn thảm đỏ, hai người trên mình cũng đã dính đầy hoa, giới truyền thông điên cuồng mà chụp hình, camera từ đầu tới cuối ghi hình lại, lúc này có người hung hăng đẩy đám người ra, hướng phía hai người kia đi tới. Ngự Phong chỉ kéo một cô gái đang tung cánh hoa ra, bóng dáng mạnh mẽ chắn trước mặt Thượng Quan Hạo. Cô gái đang cầm giỏ cánh hoa thét lên một tiếng, hôn lễ nhất thời có một chút hỗn loạn, Thượng Quan Hạo vô thức mà đem người bên cạnh ôm vào, ánh mắt sâu xa sắc lạnh nhìn người vừa đến. Ngự Phong Trì dừng ở trước mặt cô dâu, chú rể nhìn bọn họ ở cùng một chỗ cười khẩy, nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạo hỏi. Mộc Ngữ đâu, cô ấy đang ở đâu? Tần Cẩn Lan hoảng sợ không ít cũng buồn bực không ít nhíu mày quát. Anh là ai, anh có biết đây là hôn lễ không? Làm sao lại cho phép anh càn quấy? Bảo vệ đâu, Ngự Phong Trì nhanh chóng nhưng mãnh liệt đi lên trước đột nhiên túm lấy áo Thượng Quan Hạo, đôi mắt màu đỏ ngầu nghiến răng hỏi. Con mẹ nó tao hỏi mày Tần Mộc Ngữ ở đâu? Các người kết hôn tao đánh cái rắm, các người cút hết kết hôn đi, nói cho tao biết cô ấy ở đâu. Hiện tại hôn lễ xôn xao náo động,